Chương 903, thời gian cùng lực lượng. Nói thật, đây là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy Huỳnh Huỳnh sử dụng lực lượng của nàng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Huỳnh Huỳnh lực lượng sẽ như thế chi đáng sợ. Loại cấp bậc này lực lượng chỉ sợ không thua gì Nguyệt Thần loại kia tồn tại a, mà lại nàng vờ ơ y ma dẫn dắt chính là ánh trăng tự nhiên chi lực. Loại này lực lượng đáng sợ đến không cách nào so sánh thái âm u hình Trần Mạch trong trí nhớ, bao quát Tiêu Như Hàm nói với hắn, thế gian này duy nhất có thể dẫn đạo ánh trăng lực lượng tồn tại cũng là cái kia đệ nhất yêu thần điện yêu thần, đã từng ba vị mạnh nhất yêu thần một trong thái âm u hình thái âm tiên vực thái âm u hình Trần Mạch đại khái đoán được cái gì. Cái này Huỳnh Huỳnh lại chính là thái âm u hình á, khụ khụ khụ, một cái tay theo phế tích bên trong đưa ra ngoài, Huỳnh Huỳnh sau khi thấy, một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Sau đó cái tay kia thì bay ra ngoài. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ đêm yên tĩnh. Trần Mạch, còn muốn đánh sao? Huỳnh Huỳnh nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Không cần, giao cho ta. Đây chính là đỉnh cấp tồn tại A, Trần Mạch phóng thích cải này kỹ năng có lớn vô cùng phụ diện hiệu quả, đẳng cấp cũng phải giảm xuống, nhưng là đánh bại hắn về sau, hết thảy đều là đáng giá, người này phải tự mình xử lý. Thời gian Huỳnh Huỳnh soát một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát ra, thời gian pháp tắc bị tách ra. Cái kia thánh linh thần lấy hiện tại trạng thái phong thích thời gian pháp tắc lực lượng, tự nhiên sẽ bị Huỳnh Huỳnh nhẹ nhõm hủy đi. Cái kia thánh linh thần tuyệt đối nghĩ không ra, đã từng hắn là như vậy truy sát vị kia thời gian pháp tắc sở hữu giả, đem hắn trực tiếp trọng thương, sau đó tươi sống truy chết. Nhiều năm về sau hắn vợ ơ y ma cũng rơi vào tình cảnh như thế. Siêu siêu, hai thanh trí chăn chi phong bay ra ngoài. Suy tiếp theo một cái trước mắt, trí chăn chi phong trực tiếp xuyên thấu phế tích. Đinh, đẳng cấp của ngươi hạ thấp thành cấp 50. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 51. Đinh, đẳng cấp của ngươi đinh 60 cấp trực tiếp hạ thấp 50 cấp, sau đó lại trực tiếp tăng lên tới 65 cấp. Nói tóm lại, cũng không thua thiệt. Hai đạo quang mang chậm rãi dâng lên, Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hai cái pháp tắc, đây là hai cái pháp tắc. Sau đó Trần Mạch giơ tay lên, siêu siêu, hai cỗ pháp tắc tiến nhập thai ách chi liên bên trong. Đinh, thời gian pháp tắc quý vị. Đinh, lực lượng pháp tắc quý vị. Đinh, thai ách chi liên đạt được tăng lên, công kích loại 10.000. Hai đại pháp tắc quý vị, hai ách chi liên trực tiếp tăng thêm 10.000 điểm lực công kích. Trước đó sinh mệnh pháp tắc quý vị, vẹn vẹn tăng thêm là 2.000 mà bây giờ là 10.000, hiện tại Trần Mạch đơn thuần lực công kích đạt đến 15.480. Sau đó Trần Mạch kiểm tra một hồi thời gian pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc, cái này thật tuyệt đối là một cái để hắn chỗ không tưởng tượng được thu hoạch, vốn cho rằng chỉ có thời gian pháp tắc, ai biết cái này bê lại có hai đại pháp tắc, đây quả thực là không có gì sánh kịp cảm thụ. Thời gian pháp tắc. Thời gian chỗ bao quát nội dung phi thường rộng khắp, có thời gian pháp tắc, có thể phóng thích thơ y gian gia tốc, thời gian chậm lại, thời gian đình chỉ các loại cùng thời gian có liên quan lực lượng, phạm vi, cường độ cùng tự thân có thể trưởng khống thời gian pháp tắc trình độ có quan hệ. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Nói cách khác, thời gian này pháp tắc sử dụng là so sánh linh hoạt, cũng không chỉ một, có thể cùng đối thủ trong chiến đấu, đột nhiên cho mình tới một cái thơ y gian gia tốc, khả năng một giây, nhưng là tại trong mắt đối phương đúng là một giây. Nhưng tại Trần Mạch trong mắt, là 0.1 giây thì xuất hiện ở trước mặt hắn, đối phương căn bản phản ứng không kịp cũng hoặc là thời gian chậm lại, đối phương thả ra một cái võ kỹ, trùng kích tới trên đường phong thích, kỹ năng tốc độ biến đến chậm chạp. Trần Mạch có thể linh hoạt tránh né, trách không được nói thời gian pháp tắc là đỉnh phong pháp tắc, đơn thuần chiến đấu liền đã nhìn ra được cái này thời gian pháp tắc rất mạnh, mà lại đến lúc đó có thể cho một cái sắp gặp tử vong người chậm lại thời gian trôi qua. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó kéo dài tính mạng A. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua một cái khác pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, lực lượng pháp tắc vì 12 pháp tắc một trong, có thể cưỡng ép tăng lên lực lượng cường độ không giới hạn, nhân số không giới hạn, cùng người sử dụng có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc trình độ có quan hệ. Trần Mạch, hiện tại cái này pháp tắc là giải thích là càng ngày càng bao quát phổ biến thời gian pháp tắc. Trần Mạch là có thể biết đại khái tác dụng, cái này lực lượng pháp tắc tuy nhiên cũng thế. Nhưng là Trần Mạch cần phải biết cái này lực lượng pháp tắc có thể mang đến cho mình bao lớn lực lượng pháp tắc. Sau đó Trần Mạch sử dụng lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt cảm giác được chính mình có dùng không hết lực lượng, cái này gia tăng chiến lực quả thực vô pháp. Tưởng tượng A, lực lượng thì là công kích lực điểm thuộc tính, một lực lượng tương đương 2 lực công kích, lực lượng pháp tắc tăng lên giống như là biến tướng tăng lên lực công kích. A, hoanh Trần Mạch tùy theo nhất quyền hoành tại dưới thân mặt đất. Hoanh toàn bộ mặt đất bị đánh ra một cái hô to. Trần Mạch, giảng đạo lý. Hắn chả không có phóng thích lực lượng pháp tắc toàn bộ trình độ, đây giống như có chu tở lợi hại đi thôi. Trần Mạch nhìn lấy Huỳnh Huỳnh nói ra. Ừm ân. Có muốn hay không ăn ăn ngon? Trần Mạch hỏi. Nghĩ. Trở về mang các ngươi ăn ăn ngon. Tốt, Trần Mạch tâm tình thật là rất tốt. Hai cái này pháp tắc tìm kiếm tốc độ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. 12 ngày pháp tắc thì tới tay mà lại vốn cho rằng là một cái. Hiện tại tới tay hai cái. A, Đại ca ca, chỗ đó có thứ gì? Huỳnh Huỳnh quay đầu nhìn thoáng qua sau đó chỉ nói ra. Trần Mạch quay đầu cũng là nhìn thoáng qua phế tích, có một vật tản ra so với đêm tối cảnh ban đêm còn muốn hắc quang mang, sau đó Trần Mạch hiếu kỳ đi tới. Đây là Trần Mạch nhìn trong tay một cái châm ngực. Không sai, cái này là một cái rất đẹp màu đen châm ngực, nhưng là nam sĩ, càng giống là nữ hải tử đưa cho một vị nào đó nam sĩ lễ vật một dạng. Chân thành tha thiết, phẩm cấp, thiên cấm, tựa như là một vị nào đó nữ sĩ đưa cho hắn người yêu lễ vật, cụ thể hiệu quả không rõ, nhưng là bên trong trò vui ẩn giấu đi bí mật gì. Trần Mạch khẽ cho mày. Cái này châm ngực có một loại khí tức quen thuộc, cái này khí tức là tu la không sai, đây là tu la khí tức ma khùng, ta cũng nên đi. Trần Mạch đem châm ngực thu vào. Đã đáp ứng tu la Diệp Tên, Diệp Tên nhục thân bị phong tỏa tại một cái tên là ma khung địa phương, hắn đã đáp ứng hắn muốn đem nhục thể của hắn mang về, đưa đến Lâm Gia Thôn, người yêu của hắn cứ gọi Lâm Tiên Nhi, nàng mai táng ở nơi đó, hắn hy vọng cũng có ngày để Trần Mạch đem nhục thể của hắn cùng nàng mai táng cùng một chỗ. Trần Mạch một mực ghi lấy đâu, hiện tại hẳn là cũng xem như có thực lực, cái chỗ kia, hắn có thể thử nghiệm đi cái này tu la đồ vật vì sao lại ở cái này thánh linh thần. Trong tay thật là kỳ quái cùng cực, hắn cùng Tu La có quan hệ không có khả năng, Tu La là người, mà hắn là yêu mà lại là một cái địch đối với nhân tộc yêu đi thôi. Trần Mạch mang theo Huỳnh Huỳnh sau đó đi ra, lại sau đó mang theo mấy cái nha đầu sử dụng không huyễn thạch đi thẳng tới Phong Thần Tông.